nào cho tôi biết, biết yêu anh rồi tôi biết thương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi anh rơi mưa. Ôi biết đêm tim này vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng lệ rơi. Tình yêu đã trở lại đôi mắt đêm ngày với hết đó đây. Ta áo em phơi bày, ngón tay em dài, tiếng yêu không lời. Ngày nào lòng tôi đã biết vui biết buồn, ôm mối tương tư. Ngày nào cánh thiên đường đã mờ hé, tình yêu là trái táo thương. Tôi ghé sang cắn vào miệng môi ngọt đắng tình yêu cuối đường, là trôi chân cuối cùng giấc mơ não nùng vội tan. Vội